Vị cảnh sát kia ghi xong thì cất tài liệu đi rồi nghiêm nghị quay sang nhìn về phía Lục Cẩn Phàm. Ông Lục, ngày hôm đó xe của ông cũng được vớt lên, nhưng sườn xe bị hỏng nghiêm trọng. Bên trong xe cũng bị nước vào rất nhiều, cho nên đã được giám định xử lý phế liệu. Nhưng dù sao lúc đó ông và cô Hạ cũng chỉ là người vô tội bị cưỡng ép. Cuối cùng có thể thoát được trong lúc nguy hiểm thì đã là may mắn lắm rồi. Vì vậy bên cảnh sát chúng tôi đã có cuộc họp đặc biệt để tính toán. Với chiếc Ghost của ông, chờ chúng tôi hạch toán thì sẽ thương lượng về phí bồi thường với ông. Nhưng vì xe của ông quá đắt tiền, chuyện hạch toán và thương lượng chắc phải chờ một chút. Lục Cẩn Phàm thờ ơ đáp lại một tiếng. Ừ, Hạ Mộc Ngôn đứng bên cạnh nghe thấy. Cho dù đây không phải là xe của mình nhưng cô vẫn xót ruột. Cách chương.